Chương 490, mặt thế chi cảnh. Ma tộc tới. Một đêm qua đi, làm ánh nắng sáng sớm lần nữa mọc lên lúc. Một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm, tư thể u nữ trong cơ thể phát sinh. Diệt thế cấp khí thế, lấy thiếu nữ làm trung tâm, quét ngang trong vòng ngàn dặm. Nhất thời, cả tòa thải vân bên trong hoàng thành hết thể người chơi, ma tộc, sợ đến nhất tể một nằm út sốc. Hải Long Hoàng càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn phía thành chủ phủ phương hướng, lẩm bẩm nói, Lão Thiên Gia A lại là một cỗ mới minh cấp lực lượng xem bên ngoài khí tức, cùng vị kia lục phu nhân rất giống, quả nhiên không hổ là thần long chi hồn, tốc độ phát triển quá nhanh bọn ta phàm lòng căn bản không cách nào so với A ngày hôm qua vẫn là bên trên hư thánh cấp, ngày hôm nay liền kéo dài qua hai cái cảnh giới, trực tiếp lái vào minh cấp tôn giả tốc độ này, Hải Long Hoàng biểu. Thị yếu tiểu chân hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Một đạo hình rồng hư ảnh, hiển hóa ở Lục Khinh Tuyết mi tâm, toát ra chói mắt tia sáng, ngay sau đó, lại chậm rãi ẩn vào mi tâm tiêu thất. Thiếu nữ dương đôi mắt, vừa vặn chứng kiến Diệp Thần đang mắt không chấp vẻ mặt ân cần xem cùng với chính mình, mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta tấn cấp thành công. Diệp Thần cười cười, ngươi thực lực bây giờ tăng lên quá nhanh, vẫn không thể rất tốt trưởng khống sức mạnh của bản thân, trước thích ứng một chút ra ân. Thiếu nữ bắt đầu nếm thử khống chế trong cơ thể diệt thế cấp lực lượng, đem tán phát ra khí tức chậm rãi thu nạp. Diệp Thần cảm ứng một cái thương minh bạch ngọc trong bình thất thải cự đản, đoán chừng cựu công chúa muốn tiến hóa hoàn toàn, phỏng chừng còn thời gian phải rất lâu. Diệp Thần lấy ra một ít thần ma máu, đặt ở cự đản chu vi, lấy ra tốc bên ngoài tiến hóa. Làm xong những thứ này, từng đạo hệ thống toàn bộ sẽ vở thông cáo, đột nhiên từ trước mắt thổi qua. Ken ma giới cửa đã mở ra hoàn toàn mới bức tư liệu thần ma chi chiến toàn diện mở ra Ken ma tộc bắt đầu xâm lấn thần tích đại lục, quang minh trận doanh các dũng sĩ. Cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, vì mình ra viên, anh dũng chiến đấu á cùng quá khứ bất đồng. Lúc này đây, toàn bộ sẽ vỡ hết thể người chơi, khi nhìn đến hệ thống thông cáo phía sau, không có bất kỳ hiếu kỳ, kích động hoặc là hưng phấn. Thế giới tần đạo bên trên, tất cả đều là nghiêng về một phía thoá mạ ta đi ngươi sao thần ma chi chiến đều cờ mở nở sống lại cũng bị mất, còn mở ra ma giới cửa chê chúng ta chết không đủ nhanh sao đao phủ thần tích vong du nói lên ngươi hậu trường tới, ta muốn có ngươi tổ tông 18 đời ngày tận thế tới thật. Người nào đều không sống nổi, đều phải chết ha ha ha châu Âu khu phục vụ đã không có, e quốc khu phục vụ cũng bị ác linh cùng ma tộc chiếm linh hơn phân nửa, bằng, nản khu. Phục vụ giống như vậy toàn thế giới chỉ cả quốc khu phục vụ, còn miễn cưỡng xem như là hoàn chỉnh mới nhất công tác thống kê toàn cầu 8300 triệu nhân khẩu, hiện nay còn sót lại 52 ức, đồng thời còn đang kịch liệt giảm thiểu theo ma giới cửa mở ra, ma giới đi thông thần tích đại lục 108 nói truyền tông cửa cũng triệt để mở ra. Ma tộc bắt đầu toàn diện xâm lấn thánh thành chống không mấy trăm người căn bản phòng không thể phòng, cũng hoàn toàn không phải ma tộc đối thủ, tùy tiện một cái ma thần trong lánh đi A lực lượng, đều có thể thôn phệ thánh thành chống không lực lượng. Hàng tỷ ma tộc, từ ma giới xích hồng sắc hoang vu đại địa, chen trúc hướng thần tích đại lục diện tích ma giàu có thế giới, bắt đầu tùy ý hủy diệt, tàn sát. Theo sát phía sau, là tất cả nghìn dặm lớn nhỏ hư không lĩnh chủ, từ hư không mà đến, cường tráng tứ chi nhẹ nhàng một bước, vạn dặm hư không nghiền nát. Ngắn ngủi sau một giờ, toàn cầu 5200 triệu nhân khẩu, giảm mạnh đến 35 ức chạy nạn đến Giang Nam phục vụ khu người chơi tăng vọt đồng thời quốc khu phục vụ bản địa người chơi, cũng bắt đầu toàn bộ chen trúc hướng Thải Vân Hoàng Thành. Chân chính mạt nhật gần đến, Thải Vân Hoàng Thành là ước vạn giảm đại địa bên trên duy nhất xưng là địa phương an toàn. Mặc kệ trước đây thích hoặc là không thích Diệp Thần người chơi, hiện tại cũng đem Diệp Thần trở thành bọn họ thủ hộ thần, cứu thế chủ. Hoàn hảo hiện tại Thải Vân bên trong Hoàng Thành kiến trúc, đều bị cưỡng chế thêm cao. Toàn bộ đều là chí ít 10 tầng trở lên cao lầu, nhưng lại đang nhanh chóng thêm cao. Giống như tử quán, song bạc những chỗ này, càng là 100 tờ NG trở lên sở cách giảm tờ. Nhất là cho tới bây giờ loại tình trạng này, Thải Vân Hoàng Thành rõ ràng cho thấy toàn cầu duy nhất có thể dẹp an người địa phương. Một huê thước thổ địa, đã bị xào đến rồi ngàn vạn kim tệ con số thiên văn tùy tiện mướn một gian phòng, đều là mấy nghìn, mấy vạn kim tệ. Coi như là như vậy, vẫn cũng không đủ cầu toàn bộ quốc khu phục vụ, hiện có 800 triệu nhân khẩu. Toàn bộ đẩy ra Thải Vân Hoàng Thành 1 vạn km² thổ địa như thế địa phương. Các loại kiến trúc tầng trệt cao độ bị một thêm lại thêm, liền Thải Vân sân rộng, đều chia làm 500 tầng, cao hơn tường thành, mỗi một tầng đều chen đẩy chạy nạn người chơi. Tầng trệt cùng tầng trệt trong lúc đó, không thể không dựng mới cầu vượt liên thông, số lượng nhiều, phức tạp, so với quốc Tây Nam thành phố hay là 8G đường võng, còn muốn làm người ta hoa cả mắt. Cả tòa Thải Vân Hoàng Thành đã biến thành một tòa khoa huyễn mạt thế trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện tương lai thành thị. Chín hoàn hảo những kiến trúc này chỉ cần có tiền là có thể xây, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hơn nữa thần tích vong du bên trong không có ăn và ngủ, cũng không có đại di mụ, nếu không, đây cũng là nhất kiện làm người nhức đầu sự tình. Mà phân bố ở Thải Vân Hoàng Thành chung quanh 4 tòa vệ tinh thành, cũng không tốt gì, thậm chí càng hỗn loạn. Hơn 1 tỷ nhân khẩu dũng mãnh vào cái này 4 tòa vệ tinh thành, trực tiếp đưa tới bên trong thành đường bại liệt. Muốn xuất hành, phải cưỡi phi hành sủng vật, hoặc là lên tàu phi thuyền. Thải Vân Hoàng Thành đào thải một ít linh năng đại pháo các loại vũ khí, bị võ trang đến những thứ này vệ tinh thành bên trong. Nhưng bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều có chính phủ các nước thủ lĩnh, Hợp Quốc lãnh đạo khẩn cầu, có thể thu dung một nhóm người tiến nhập Thải Vân trong Hoàng Thành. Bởi vì là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, vệ tinh thành cùng Thải Vân Hoàng Thành hệ thống phòng ngự căn bản là khác nhau trời vực. Không một ngày ma tộc xâm lấn, vệ tinh thành điểm ấy phòng ngự căn bản không đủ ma tộc đạp hai cái. Rét quốc người lãnh đạo cũng thật khó khăn. Một cái hiện tại Thải Vân Hoàng Thành hầu như đã đạt đến có thể chịu tải cực hạn. Cái thứ hai, càng lúng túng là, Thải Vân Hoàng Thành không về bọn họ quản á chủ nhân chân chính là chiến thần, là Diệp Thần, là Diệp Trường Phong tôn tử mà Diệp Trường Phong làm Diệp Thần ra ra, đối với người cháu này tính cách cũng là rõ ràng. Gặp phải nguy hiểm, cái thứ nhất bảo vệ, là người trong nhà. Còn như ngoại nhân, xem tâm tình rất rõ ràng, hiện ở loại tình huống này, là một tâm tình người ta cũng sẽ không tốt. 108 nói truyền tống môn, phân bố ở thần tích đại lục từng cái địa phương. Ở vào Thải Vân Hoàng Thành phụ cận lưỡng đạo truyền tống môn bị Diệp Thần đánh bể. Nhưng ở Giang Nam phục vụ khu sát biên giới, thậm chí lân cận Giang Nam phục vụ khu những phục vụ khác trong vùng, từ trong hư không, được mở ra một cái lại một cái đường hầm to lớn. Ma khí bắt đầu khởi động gian, tất cả tản ra mạnh mẽ đại khí hơi thở ma tộc, từ bên trong chui ra, sau đó hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, ở vào Thải Vân Hoàng Thành cùng với 4 đại vệ tinh trong thành các người chơi, hoảng sợ phát hiện. Ở 4 phía đường chân trời trong hư không, xuất hiện từng cái hắc điểm. Những thứ này hắc điểm, theo thời gian trôi qua, biến thành tất cả tiểu phải kể 100 mét, lớn thì mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm cự đại ma vật chấn thiên cảnh báo, ở 5 tòa trong thành bị gõ. Ma tộc, tới PS, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm xuyên.